Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52: Trò đùa ác độc trong sân trường. 11. Chương 52: Trò đùa ác độc trong sân trường. 11. Nam chinh bắc chiến. Ha ha ha ha ha ha. Điên rồi, ta muốn cười điên rồi. Không được, ta muốn đối cô nương này chuyển phấn. Quá đùa. Học bổ túc, nàng đến cùng nghĩ như thế nào đến sự kiện kia bên trên a? A, là bất kể sự tình gì cái này dung tự đều có thể cưỡng ép học tập thật sao? Thế giới của nàng còn có chuyện gì khác không? Đùa chết ha ha ha ha. Chân trời có thiên cầu vồng, hôn thương ta Vân Hàng. 2333. Thuận tiện hôn thương ta nhường. Ta liệt, ta phù hộ, cảm giác không thể nào. Cô nương này bọn hắn là không thể nào công hãm xuống tới. Đơn thuần như vậy không làm bộ nữ sinh. Ta quyết định, liền phấn ngươi, tô tô vẽ vẽ, ha ha ha, tốt manh. Nàng nói bốn cái cùng một chỗ học bổ túc còn có thể giảm giá. Bất quá nàng học bù lúc giảng được thật tốt. 23.333. Đen gì, các ngươi nhìn nàng a, nàng tốt thật lòng, đối Lục Vân Hằng cùng Tiêu Nhượng có khả năng thích chính mình sự tình. Nàng rất chân thành muốn giúp bọn hắn học bổ túc, một bộ các ngươi không cần lãng phí thời gian lâu như vậy. Học bổ túc chuyện nhỏ, đưa tiền là tốt rồi nhỏ biểu lộ, ha ha ha. Ta không đứng mặt của ta hàng. Ta muốn N, P, búp bê cùng tiểu hùng khiêu vũ. Cho nữ thần, bảo bảo không thuận theo. Bảo bảo cũng muốn ngươi cho ta học bù. Ha ha ha ha. Trường học diễn đàn bên trên cười là một đoàn. Hơn nửa đêm dĩ nhiên trực tiếp liền cho bọn hắn cười tinh thần. Mà cùng lúc đó, Hàn Liệt một mặt bi phận đem điện thoại đánh tới Lục Thiên Hiểu bên kia. Ta đi, ta coi là cái này dung tự tốt xấu đối với Vân Hàng hẳn là có chút ý tứ. Dù sao chúng ta bốn người cùng một chỗ lúc, nàng cũng liền đối với Vân Hàng có chút nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Thậm chí sẽ vô ý thức thân cận hắn. Ngày hôm nay ta mới phát hiện ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta nghĩ chết a, Lục Thiên Hữu, ngươi cái phát nhai, đều tại ngươi tìm nàng làm cái gì học bổ túc. Hiện tại tốt, chúng ta mặc kệ đối nàng làm cái gì, nàng đều cho là chúng ta mấy cái là muốn tìm nàng học bổ túc. Còn bốn cái cùng một chỗ đánh gãy. Ta Hàn Liệt là cấp không nổi học bù phí người sao? Khiến cho ta tốt giá rẻ à? À à à à, ta làm sao biết a? Rõ ràng trước đó những cái kia tiểu nữ sinh, ngươi chỉ cần đối nàng lộ ra một chút có ý tứ khuynh hướng, nàng liền có thể não bổ ra một phen vở kịch, giống chúng ta bốn người. Nàng không chừng liền về sau tranh đoạt tiết mục đều não bổ ra. Ta nào biết được cái này dung tự não mạch kín cùng người ta không giống a. Bất quá, nàng học bổ túc bổ đến thật sự rất tốt. A Liệt, ngươi thật không muốn thử một chút sao? Ta thử ngươi cái đại đầu quỷ. Xong đời đồ chơi, Hàn Liệt giận mắng một câu, liền lập tức cúp điện thoại. Bên này lại gọi điện thoại cho nhất định có cảm đồng thân thụ Tiêu Nhượng lúc, lại phát hiện căn bản là đánh không thông. Sẽ không phải ngủ thiếp đi à? Ngao ngao ngao, xúc động phẫn nộ chi tình khó để phát tiết. Hàn Liệt mở cửa sổ ra hướng về phía bên ngoài gào hai tiếng, lại quay đầu nhìn lên trực tiếp. Bất quá càng xem những bạn học kia trêu chọc, hắn lại càng thấy đến khó chịu. Hắn đã lớn như vậy, chưa từng ném qua lớn như vậy mặt. Mặc kệ, mặc kệ. Sáng mai hắn liền muốn bắt đầu kế hoạch của hắn. Hắn Hàn thiếu từ điển liền không có từ bỏ nơi này hai chữ. còn cũng không tin. Hắn sớm muộn liền phải đem tòa này lô cốt cho công hãm xuống tới. Hừ, đến lúc đó coi như học bổ túc, cũng không thể thu tiền hắn. Phi, hắn làm sao cũng nghĩ đến học bổ túc đi lên rồi. Mà lúc này, trực tiếp bên trong, Lục Vân Hàng tại nghe xong Dung Tử về sau, chậm chậm quay đầu lại, miệng hé mở, hơn nửa ngày đều không thể khép lại. Hồi lâu, mới bỗng nhiên đưa tay phủ lên ánh mắt của mình. Dĩ nhiên trực tiếp liền cười lên ha hả. Toàn bộ phong bế trong sân bóng rổ quanh quẩn đều là Lục Vân Hàng rõ ràng tiếng cười. Gọi Dung Tử trực tiếp ngây ngẩn cả người thân. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn cười. Sau đó cũng cười theo hai tiếng. Chờ Lục Vân Hàng thanh âm dần dần ngừng lại. Cái này mới tìm được cơ hội chen vào nói. Mặt lộ vẻ thật có lỗi chi sắc. Không có ý tứ. Có phải là quá đắt rồi? Cũng thế. Bốn người các ngươi ta nói không chừng chỉ cần làm một phần giáo án liền tốt. Thời gian khác đều tiết kiệm tới. Không có. Ân. Ta nói không có rất đắt. Ta nhìn thấy ngươi cho nhỏ phù hộ làm giáo án. Thật sự rất tận tâm. Dạng này sẽ không quấy rầy ngươi đọc sách sao? Dù sao ngươi thế nhưng là một mực muốn thi đệ nhất sẽ không? Làm sao lại thế? Viết giáo án cũng là một cái củng cố tri thức quá trình. Lại nói, ta đọc sách hiệu suất rất cao. Không có bất cứ vấn đề gì. Dung Tử vô hình khoe khoang nói. Hả? Thật sao? Ta trước đó nhìn ngươi nói đến bóng rổ thời điểm giống như rất ghen tị. Ngươi không có chơi qua thật sao? Kỳ thật ta khóa thể dục thời điểm. Có vụng trộm một người cầm bóng rổ tìm một nơi yên tĩnh ném qua. Chính là ta nhìn xem kia bóng rổ giống như rất gần. Ta mỗi lần ném tới nửa đường nó liền lập tức rớt xuống. Ta sợ người khác chê cười ta. Về sau liền rốt cuộc không có chơi qua. Dung Tử ăn ngay nói thật. Thật sao? Hẳn là ngươi ném bóng tư thế không đúng lắm. Dù sao hai chúng ta đều ở nơi này cũng nhàm chán. Không bằng ta dạy một chút ngươi đi. Cũng coi là cảm ơn ngươi một mực như vậy tận tâm dạy bảo đệ ta. Ai? Có thể chứ? Có thể chứ? Dung Tử con mắt lập tức liền phát sáng lên. Đương nhiên, tới, Lục Vân Hàng trực tiếp liền đứng lên. Hướng về phía Dung Tử liền khom người xuống. Vươn tay ra, thấy thế, Dung Tử không chút suy nghĩ liền lập tức đỡ lấy tay của đối phương đứng lên. Làm sao làm, lại nói chúng ta ở đây chơi cũng không quan trọng a. Không sao, hai tay nâng lên. Muốn dựa thủ đoạn phát lực. Đúng. Không phải chỉ dựa vào ném. Không phải ngươi nhảy cao đến đâu cũng là vô dụng. A, không trúng. Bất quá ta đã có thể đụng tới khung. Đúng. Lại đến. Cũng không biết thử bao nhiêu hồi. Dung Tự cảm giác cổ tay của mình đều có chút ê ẩm. Mới rốt cục trông thấy vừa mới bị mình bắn ra đến bóng rổ bỗng nhiên ngay tại cấp trên bắt. Đầu đi dạo du du, rất có hy vọng, đợi đến bóng rổ rốt cục ngừng lại chuyển động. Tại giỏ bên trên định một cái chớp mắt, cuối cùng từ bên trong rớt xuống thời điểm mà ni oa. Dung Tự liền lập tức phát ra rít lên một tiếng, quay người liền nhào vào Lục Vân Hàng trong ngực. Ôm hắn một chút, sau đó tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm lập tức buông ra. Ngươi thật sự là quá lợi hại, chiếu ngươi biện pháp ta thật sự đâu ném tiến vào a. Lợi hại, quá lợi hại, còn có khó trách ngươi thích dạng này vận động. Quăng vào cầu một nháy mắt thật sự cảm giác thành tựu tăng cao a. Dung Tự không kịp chờ đợi cùng Lục Vân Hàng chia sẻ lấy nàng vui sướng. Hai tay còn nắm thật chặt bên hông hắn cầu phục. Liền lưu lo không ngừng lại nhảy. nhìn nàng thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Lục Vân Hằng không hiểu. Dung Tử hốc mắt, trong nháy mắt này bỗng nhiên liền đỏ lên. Nghiêm túc nhìn về phía Lục Vân Hằng. Ngươi là ta tới này cái trường học về sau cái thứ nhất đối với ta tốt như vậy bạn học. Cũng sẽ không ghét bỏ ta cái gì. Ta kỳ thật đều biết. Rất nhiều bạn học đều nhìn có chút không dậy nổi ta. Nói ta là từ trong núi đến. Tựa như là trước kia Hàn Liệt bạn học. Còn có Tiêu Nhượng bạn học. Cho nên hắn đang nói thích ta thời điểm. Ta tuyệt không tin tưởng. Hắn khẳng định chính là nghĩ đùa ta chơi. Ta biết mình là hạng người gì. Ta dáng dấp lại không có đẹp như thế. Tính cách lại rất khó chịu. Sau đó lại thổ. Rất nhiều người đều ở sau lưng trò cười ta. Ta đều biết nói. Dung tự trừng mắt nhìn. Nước mắt liền rớt xuống. Sau đó giơ tay lên liền lau chùi đi. Nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi không có xem thường ta, cũng không có ghét bỏ ta. Thật sự cảm ơn ngươi, Lục Vân Hằng bạn học. Ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Ngươi yên tâm, ta tại bên ngoài nhất định không nói ngươi và ta là bằng hữu. Sẽ không cho ngươi, Dung tự lời còn chưa nói hết. Lục Vân Hằng tay dĩ nhiên trực tiếp liền đặt ở đầu của nàng bên trên. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem nó đặt tại lồng ngực của hắn. Được rồi, bạn tốt, tại bên ngoài như thế cùng người nói cũng không thành vấn đề. Liền nói ngươi và ta là bạn tốt, không có vấn đề, ta vì bằng hữu của ta giải thích với ngươi. Bọn hắn có rất nhiều chỗ không đúng. Không địa phương tốt, thậm chí, cho nên, thật có lỗi, cảm nhận được dưới trán cứng rắn cùng ấm áp, Dung tự sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu lên, liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười tới. Không sao, ta biết bọn hắn không phải cố ý, lại nói, bọn hắn chính là trêu chọc ta, cũng không có tổn thương ta đúng không? Dung tự cười đến chân thành. Nhìn thoáng qua Lục Vân Hằng phức tạp sắc mặt, lập tức giống là tựa như nghĩ tới điều gì, giơ ngón trỏ lên, học bổ túc bốn cái cùng một chỗ thật sự có thể đánh gãy. Ngươi thật sự không cân nhắc sao? Ngươi được rồi, Lục Vân Hằng vỗ xuống đầu của nàng. Ban đêm Dung tự ôm mình chăn lông dựa vào tại sau lưng trên lan can. Bởi vì ngủ say, một chút liền trượt đến Lục Vân Hằng trên bờ vai. Đang suy nghĩ sự tình Lục Vân Hằng bị động tĩnh này làm cho trực tiếp liền đoạn mất mạch suy nghĩ. Lập tức cúi đầu nhìn về phía Dung tự ngủ nhan, đưa tay giúp nàng dịch dịch chăn lông. Người như vậy nhưng là nhóm sai rồi. Cho nên hắn nên nói với nàng sao? Nói rõ ràng. Lục Vân Hằng thở thật dài một cái, mà Dung tự cũng không biết trong mộng làm cái gì tốt mộng. Dĩ nhiên trực tiếp liền cong lên khóe miệng, nở nụ cười, ta đem ta tất cả thuần chân, tất cả tín nhiệm đều bộc lộ tại các ngươi tất cả mọi người trước mặt. Đến lúc đó chân tướng bại lộ, xấu xí buồn nôn, thậm chí cả không bằng cầm thú đều là các ngươi. Cùng ta đoán này ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa không hề có một chút quan hệ. Cùng dạng này ta so sánh, hình dạng của các ngươi xấu xí cực kỳ. A, liền ngay cả màn hình bên ngoài người đều bởi vì Dung tự dạng này một phen trầm mặc. Đại vương tiểu vương đều là vương, chúng ta có phải là quá phận rồi? A, kỳ thật con gái người ta cũng không có làm cái gì đúng hay không. Từ trong núi ra cũng không dễ dàng. Biết nói chúng ta ở sau lưng xem thường nàng. Cũng không có oán hận chúng ta. Cũng bởi vì Lục Vân Hằng đối nàng tốt. Mà đặc biệt cảm kích. Kỳ thật núi người ở bên trong đều rất thuần phác đúng hay không. Ta nhìn Dung tự rất tốt. chén trà ấm trà một đôi trời sinh. Chính là, mà lại nàng học tập cố gắng như vậy. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn nàng mỗi sáng sớm 6 điểm rời giường. Chạy bộ, lưng anh ngữ từ đơn, tích cực dung nhập chúng ta. Mà lại 1.5 năm này không có bằng hữu. Nàng cũng lặng yên một người độc lai độc vãng. Cũng không có làm cái gì lòe người sự tình. Nếu không phải là bởi vì cái này trực tiếp, ta cảm thấy chúng ta trừ mỗi lần khảo thí về sau, khả năng cũng không biết dung tự tồn tại. Người ta kỳ thật rất tốt. Tứ Diệp Thảo hạnh phúc. Đúng thế, mà lại chính nàng cũng thấy rất rõ ràng. Nghe nói còn mỗi cái 2 ngày nghỉ đều tại bên ngoài làm công, cho trong núi gửi tiền đâu. Nghe nói nàng phía dưới còn có một cái đệ đệ, một người muội muội. Khổ cực như vậy, trong trường học những người khác sống phóng túng, hình thành như thế chênh lệch rõ ràng, cũng không nghe nàng oán trách một câu, ngược lại còn cảm thấy mình đặc biệt may mắn, có thể đến Toánh Quang đọc sách. Trên thế giới món ngon nhất là điều. Đúng vậy, lại nói Hàn Liệt mấy người bọn hắn có phải là có chút quá mức rồi. Bắt người ta tiểu cô nương như thế rượu cợt. Mưa làm nói, ngươi đừng nghĩ bỏ qua một bên. Đang ngồi cái nào một cái không có ở sau lưng cười qua nàng a. Mà lại ta nhìn trước ngươi không phải thảo luận rất vui vẻ sao? Hiện tại lại tới chỉ trích người khác. Ngươi muốn mặt không? Muốn nói sai? Tất cả chúng ta đều có lỗi. Không thể chỉ trách Hàn Liệt bọn hắn. Lạnh tanh, chính là, muốn sai chúng ta đều sai rồi. Ngươi liền chỉ riêng quái Hàn Liệt bọn hắn. Hái đi mình, thật sự là không muốn mặt. Liền ngay cả Hàn Liệt cùng Lục Thiên Hữu đều đang hoài nghi mình đến cùng phải hay không sai rồi. Thời điểm, Tiêu Nhượng nhìn xem trực tiếp mưa đạn bên trên cùng trước đây không lâu hoàn toàn khác biệt họa. Phong, bỗng nhiên liền cười lạnh âm thanh. Xem ra thật đúng là coi thường nàng. Nữ nhân này, Tiêu Nhượng híp mắt, 89/10 đang diễn trò. Diễn kỹ ngược lại là rất tốt. Chỉ tiếc trang xuẩn quá mức, trên thế giới này căn bản liền sẽ không có dạng này thuần túy người. Huống chi là loại địa phương kia ra. A, ngày thứ hai, sân bóng rổ bị người mở cửa thời điểm, Dung Tự đã tại không biết lúc nào ngủ đến Lục Vân Hằng trong ngực đi. Có chút ngượng ngùng cười với hắn một cái. Sau khi thức dậy phát hiện mình cả người bởi vì toàn muộn đều duy trì một động tác đi ngủ. Không chỉ có cái mông có chút chua, liền ngay cả chân đều cứng. Lục Vân Hằng quyết định mang nàng đi ăn điểm tâm. Dù sao cũng là bởi vì hắn quan hệ, Dung Tự mới có thể bị khóa. Ăn điểm tâm xong, Dung Tự nhìn xem trong trường học vụn vặt lẻ tẻ đi ngang qua bạn học của bọn hắn. Rất nhiều đều đang sát chân mà qua thời điểm, đối nàng mỉm cười. Nhưng càng nhiều nữ sinh đều trực giác là liếc nàng một cái, làm cho Dung Tự đều có chút sửng sốt. Quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Vân Hằng. Chỉ là những người này lại thế nào cười, lại thế nào mắt trợn trắng đều không có cùng Dung Tự thẳng thắn đùa ý tứ. Liền ngay cả Lục Vân Hằng cũng thế. Phải biết hắn tối hôm qua thế nhưng là rất dao động. Làm sao trải qua một đêm ý nghĩ như vậy liền tiêu thất vô tung. Dung Tự trực giác cảm thấy bên trong có chút không đúng. Hệ thống, phải chăng kịch bản phát sinh biến hóa gì? Đúng thế. Tiêu Nhượng, đúng, tối hôm qua hắn liền tại forum trường học bên trên phát một cái tuyên bố. Cái gì? Nói hắn tối hôm qua suy tư cả đêm, chuẩn bị hủy bỏ đùa ác cơ chế. 4 người vẫn như cụ cùng một chỗ truy ngươi, vẫn như cụ trực tiếp, chỉ là đang đuổi đến về sau. Bất luận thích hay không, đều sẽ cùng ngươi kết giao một đoạn thời gian. cũng sẽ không mang cho ngươi đến tổn thương, cũng không ảnh hưởng ngươi học tập. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, mà lại cũng sẽ không cùng ngươi nói rõ cái này đùa ác. Hết thảy chính là cái giải trí, nhưng điểm xuất phát cũng đã thay đổi. Đây không phải bình mới rượu cũ sao? A, cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì cái kia một đoạn thời gian kết giao, nói không chừng trong trường học nữ sinh còn bởi vậy hận lên nàng. Không chỉ có như thế, nếu là Dung tự làm ra nguyên trong vở kịch lựa chọn, Tuần tự tiếp nhận hai người thổ lộ, nói không chừng vẫn như cũ sẽ có được đồng dạng tổn thương. Ta đi, thông minh như vậy đầu óc tất cả đều dùng tại tính toán trên người nàng đúng không? Điểm xuất phát thay đổi cùng kết giao hai chuyện này trực tiếp liền xóa đi nàng những ngày này cố gắng, nàng làm gì quay lại thời gian, cứu được như vậy một cái tiểu bạch nhãn lang a. Hệ thống, ngươi cái lớn tử, vị diện này kết thúc về sau ngươi nếu không cho thêm ta một chút kim tệ, ta về sau đều gọi như vậy ngươi, có thể. Dung tự cùng Lục Vân Hàng tại nhà ăn phân biệt về sau, trực tiếp trở về mình ký túc xá. Nghĩ đến Lục Vân Hàng về sau nói không chừng cũng sẽ tích cực. Bất quá hắn cùng tâm tư ác độc Tiêu Nhượng cũng không cùng. Nói không chừng là vì không cho nàng gặp ba người khác độc thủ, mà lựa chọn theo đuổi nàng, không nghĩ phản bội huynh đệ. Như vậy dứt khoát liền thủ hộ nàng một đoạn thời gian, cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Chỉ là trên thế giới này nào có đẹp như vậy sự tình. Dung tự nhìn xem mình trong gương, cười khẽ âm thanh, lại đẹp lên đâu. Cho Lục Thiên Hữu hoàn thành chủ nhật học bổ túc, thứ hai khai giảng, trừ khảo thí, toàn bộ trường học đều đắm chìm trong tức sẽ nghênh đón kỷ niệm ngày thành lập trường trong hoan lạc. Không kèm nhiều nhất một tháng tiêu hóa, Dung tự đã có đầy đủ tự tin nàng tuyệt đối có thể bảo trì đệ nhất bất bại thần thoại. Nghe nói kỷ niệm ngày thành lập trường lúc còn có lời kịch biểu diễn đâu. Bất quá trong trường học xếp hàng đến loại bỏ còn không cũng chỉ là kia mấy bộ Romeo và Juliet, không lại chính là cô bé lọ lem. Sau đó công chúa Bạch Tuyết, mang một ít tình yêu tên vở kịch luôn luôn dễ dàng nhất nhận các học sinh hoan nghênh. Bất quá đây hết thảy cùng Dung tự đều không có quan hệ gì, chính là nàng không có tham gia bất luận cái gì câu lạc bộ. Tướng mạo cũng cùng cái gọi là công chúa không treo câu. Đương nhiên, nàng bây giờ chủ yếu vẫn là xuyên xấu xí một chút, cộng thêm một đôi thổ thượng thiên bím, tóc cắt ngang trán còn che nàng nửa bên mặt, hiện đến mức hoàn toàn không thấy được, nhưng tướng mạo cùng dáng người đều tại cải tiến bản dưỡng nhan đan cùng tố thân hoàn song trọng. Hiệu quả trị liệu dưới, trở nên sáng chói đi lên. Hiện tại liền cần đến người phủ nhẹ bảo thạch bên trên cho bụi. Mà người này, Dung tự nhìn một chút trước mặt nghiêng dựa vào nàng lầu ký túc xá đối diện ngừng chiếc kia Lamborghini bên cạnh xe Hàn Liệt, lại liếc mắt nhìn, cần như thế tâm tưởng sự thành sao? Làm cho nàng thật là không có có cảm giác thành công a. Dung tự nhấc chân liền hướng một bên nhà ăn đi đến. Ai ai ai, Hàn Liệt mấy bước liền chạy tới Dung tự trước mặt đến. Sau đó một chút liền giữ nàng lại cánh tay. Ngươi cố ý đúng hay không? Ngươi rõ ràng liền nhìn thấy ta. Làm sao còn chuyển biến a? Hừm, ta là trông thấy ngươi. Thế nhưng là ta đói, nên ăn cơm tối. Dung tự chân thành nói. Ngươi đói bụng. Làm sao muộn như vậy còn không có ăn? Muốn thi thử, ta muốn ôn tập a. Lại nói ngươi lần này cũng không cần muốn ta giúp ngươi gian lận đi. Nếu không ngươi cùng Lục Thiên Hữu cùng một chỗ, ta rất dừng lại, đừng nói với ta cái gì học bổ túc sự tình, nói cho ngươi, đánh gậy ta cũng không đi. Nghe vậy, Dung Tự không có cách nào hít một tiếng, vừa muốn mở miệng, ngừng, cũng đừng nói ta anh ngữ thi 27 chuyện này. Không phải ta trở mặt với ngươi, ta không có, ta không muốn nói chuyện này, ta nghĩ nói đúng lắm. Đã ngươi đều không muốn ta giúp ngươi gian lận, vậy liền thả ta đi ăn cơm chiều đi. Ta sinh vật còn có một chút chưa xem xong, thời gian tương đối đuổi. Bất quá, kỳ thật nhĩ hảo, để ý ngươi anh ngữ thi 27 đúng không? Ta còn chưa nói, ngươi đã nói. Dung Tự cười đến vui vẻ. Hàn Liệt cắn răng, không được, hắn phải nhẫn. Nhất định phải nhẫn, hắn không thể thua, trong tự điển của hắn không có thua cái chữ này. Đảo tròn mắt, Hàn Liệt nhìn thoáng qua Dung Tự, lập tức cười dưới, ngươi muốn ăn cơm thật sao? Được a, ta dẫn ngươi đi ăn đồ tốt. Ta không muốn, ta lập tức ăn cơm còn muốn lên lầu đọc sách đâu. Ta không đi. Dung Tự lui về sau lui. Hàn Liệt ở phía trước dùng sức rồi. Hai người liền trên đường giằng co. Ngươi đi đi, thật sự ăn thật ngon. Ta không, có thể đến cùng trứng chọi đá. Dung Tự cái này cánh tay nhỏ bắp chân trực tiếp liền bị Hàn Liệt cả người cùng nhổ củ cải giống. Như từ dưới đất nhổ lên, sau đó nhét vào trong xe của mình. Hàn Liệt, Dung Tự, ta không đi, không đi không được, không đi về sau ngươi mỗi lần đọc sách ta đều tới quấy rối. Ngươi tin hay không, ngươi làm sao dạng này a? Ta loại nào rồi, mời ngươi ăn tốt ăn xong là lỗi của ta, hay thanh âm của ngươi dần dần đi xa. Dung Tự nhìn lên trước mặt gai bên trong gai tức giận tạo hình cố vấn. Cùng phía sau hắn tiêu chuẩn tám khỏa răng mỉm cười tiểu đệ 1, 2, 3, 4. Một chút liến nhíu chặt lông mày. Quay đầu liến nhìn về phía Dương Dương đắc ý Hàn Liệt. Nhỏ giọng tuân hỏi nói. Không phải nói ăn cơm không? Ở đây, tiểu gia ta đi đều là cất cao nơi trốn. Ngươi bây giờ cái dạng này là không vào được giọt. Yên tâm. Vị trí ta đã đạt xong, làm cho ngươi tốt tạo hình chúng ta liền đi được không? Đi thôi, ngươi xem một chút ngươi cái này một thân, ta đều không hứng thú nhả rãnh ngươi. Còn có kia thật dày tóc cắt ngang trán, thật sự là đủ rồi. Ta liền ánh mắt ngươi cũng không nhìn thấy rõ, ngươi nhanh đi. Ngày hôm nay hết thảy phí tổn đều coi như ta. Ta gọi Tony cho ngươi thiết kế cái tốt tạo hình. Làm xong tạo hình chúng ta liền đi ăn cơm được không nào? Cơm nước xong xuôi liền lập tức đưa ngươi về nhà. Tuyệt không chậm trễ ngươi đọc sách thời gian. Ta không muốn. Ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. Ta cảm thấy không tốt. Vậy ngươi không nhìn không được sao? Không được. Ta liền muốn nhìn ngươi, ta nhất định phải nhìn ngươi. Dung Tự trực tiếp liền liếc mắt cho hắn. Một giây sau cả người liền bị một trận mùi thơm cho bọc lại. Người nơi này dĩ nhiên mặc kệ nam nữ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ mùi thơm. Đủ loại, Dung Tự biểu thị nàng cái này thuần thiên nhiên thân thể có chút choáng hương. Sau đó tay liền bị kia cái gì Tony cho kéo lại. Tiểu thư, ngươi làn da rất tốt a. Hàn thiếu giới thiệu qua người tới. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm. Wow, tiểu thư ngươi tóc cũng hảo hảo a. Có thể là mùi thơm thật sự là quá nồng. Chen qua đến quá nhiều người. Kia một mực bồi hồi tại Dung Tự bên cạnh hạt bụi nhỏ máy quay phim dĩ nhiên trực tiếp liền bị người. Một tay khuỷu tay phá tan. Lại nghĩ đi thời điểm. Phát hiện giày đặc căn bản cũng không có nó đất dung thân. Không có cách nào cũng chỉ đành về tới Hàn Liệt bên người. đi theo hắn tại trong tiệm nhàm chán tới tới lui lui đi lại. Khi thì vỗ vỗ những cái kia cao định trang phục, khi thì vỗ vỗ những cái kia hàng hiệu đồ trang điểm mà ni không sai biệt lắm đợi có một canh giờ. Hàn Liệt dựa vào ở trên ghế salon đều nhanh ngủ thiếp đi. Đầu kia Tony mới rốt cục nói một câu chữ tốt, cũng không biết có phải hay không là Hàn Liệt ảo giác. Hắn dĩ nhiên ẩn ẩn từ Tony trong miệng nghe được vẻ kích động chi ý. Hả, kích động, hắn ngủ hồ đồ rồi. Thổ cô nàng cho tới bây giờ đều là thổ cô nàng tới. Lại thế nào cũng sẽ không biến thành thật xinh đẹp tiểu công chúa. Được, xem được không? Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào rãnh rãnh, hết chương.